Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, hai người nhiệm vụ. Hô, chính ngươi xem đi, Samantha nói xong, liền đưa di động đã đánh qua. Cung Bình tiếp nhận liền bắt đầu dò xét, nguyên bản một mặt khinh thường, cũng dần dần biến ngưng trọng. Thật lâu, hô. Cung Bình thở nhẹ khẩu khí, đem điện thoại một lần nữa ném cho Samantha, liền chậm rãi mở miệng nói ra, mặc dù biết Team Mobis Boss là cái kia, Jehovah, nhưng là, làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Jehovah còn có dạng này đại thủ bút à, như thế xem ra, cái này Jehovah thực lực, thật đúng là không đơn giản, ngươi không phải muốn đi đơn đấu sao? Ngươi không phải muốn đi đánh đến tận cửa nha. Nhanh lên đi nha. Người ta Jehovah thế nhưng là bắt lấy trong truyền thuyết Tam Thánh Điều. Thế nhưng là đem Orin Island hủy đi hơn phân nửa hung phạm đâu. Nhanh lên đi thôi. Bắt được về sau. Ngươi chính là của ta cấp trên. Samantha một mặt mỉa mai cười nói. Cung Bình nghe nói. Nghẹn đỏ mặt. Nửa ngày nói không ra lời. Samantha khinh bỉ nhìn Cung Bình, xem như đối một mực quấy rối mình Cung Bình, biểu thị lấy bất mãn. Sau đó Samantha cũng trầm tư, đúng đấy, bắt được không nói những cái khác, thăng chức là trốn không thoát, nhưng là có thể bắt 17 ở Tam Thánh Điều, Jehovah thực lực có thể đơn giản sao? Kém cỏi nhất đều là một cái Thiên Vương cấp A, với lại vẫn là loại kia uy tín lâu năm Thiên Vương, mà Cung Bình thực lực đâu, sợ là đều không đủ người ta một cái, đoán chừng một đầu ngón tay đều không khác mấy đi. Sau đó, Samantha khẽ thở dài, chậm rãi nói ra, ai, được rồi, không đùa ngươi, chúng ta vẫn là ngoan ngoãn ẩn núp đi. Các loại biết rõ, báo cáo chính là, Cung Bình cúi đầu, cũng không nói cái gì. Hiện tại ngoại trừ ẩn núp, điều tra, còn có thể làm cái khác sao? Đánh đến tận cửa, đừng đùa, từ nào đó mấy cái trainer tới tin tức bên trên. Xem ra, cái này Jehovah, không chỉ có lấy Tam Thánh Điểu, còn có một cái mới loại không biết Pokemon, cùng một cái Aerodactyl, đương nhiên, không bài trừ cái khác Pokemon. Samantha một bên chuyển một lọn tóc. Một bên bĩu môi nói xong, Samantha méo một chút đầu, tiếp tục nói, cho nên, chúng ta vẫn là nhiều hơn điều tra một chút Jehovah thực lực. Cùng Team Mobis chỉnh thể thực lực A, tốt nhất, nghĩ biện pháp tiếp cận một cái Jehovah. Ân, ta, đích đích, đích đích, đột nhiên, Samantha điện thoại lần nữa vang lên. Bất quá, lúc này là khác một chiếc điện thoại. Samantha mắt nhìn điện thoại, liền vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ, sau đó tiếp thông, đích, điện thoại kết nối, Domino thân ảnh hiện lên ở điện thoại trên màn hình. Đại nhân, có chuyện gì? Samantha một mặt cung kính nói, cũng không thể không nói. Samantha vẫn rất sẽ trở mặt, một hồi lạnh nhạt, một hồi ngưng trọng, một hồi mỉa mai, này lại cung kính. Có cái nhiệm vụ mới giao cho ngươi, còn có cùng ngươi cùng nhau nam hài kia. Domino nhàn nhạt nói xong, là, Samantha tiếp tục cung kính gật đầu. Nhiệm vụ địa điểm đến lúc đó sẽ phát cho ngươi, là cái không người nhà máy điện. Các ngươi ngay tại cái kia một mực đợi, nếu như xuất hiện Zapdos, hoặc là Zapdos tung tích, liền báo cáo, còn có. Người thuận tiện thông chi nam hài kia, ta liền không tái diễn. Domino nhàn nhạt nói xong, liền cúp điện thoại. Đích, ầy, người cũng nghe thấy rồi chứ. Xem ra cái này, Jehovah, còn thật thích Tam Thánh Điểu. Còn nghĩ đến muốn bắt, a. Samantha gật gù đắc ý nói. Sách, quyết không thể để hắn tại bắt đến. Chỉ là không nghĩ tới. Nơi đó lại có Zapdos tung tích. Thật không biết cái này Team Mobis từ chỗ nào có được. Với lại, Nhanh như vậy liền đem cái này nhiệm vụ trọng yếu giao cho chúng ta. Xem ra, không được bao lâu, liền có thể đi vào hạch tâm a. Cung Bình Khiêu Mi nói xong, có đúng không? Ta ngược lại thật ra không cho là như vậy. Có lẽ chỉ khi chúng ta là một bước nhàn cờ. Nếu như nơi đó thật xác nhận có giáp Doss, ta cảm thấy đi là tuyệt sẽ không giao cho chúng ta. Nhất là, chỉ có chúng ta, chắc hẳn, team Mobis cũng chỉ là tin đồn thôi. Chính là bởi vì không xác thực nhận, cho nên mới giao cho chúng ta. Samantha chậm rãi lắc đầu nói ra. Được rồi, mặc kệ như thế nào, đều vẫn là muốn đi. Mặc kệ là để team Mobis không cách nào đạt được giáp Doss, vẫn là tăng lên vị trí. Cung Bình nhíu mày nói xong. Ân, tốt, ngươi nên đi ra ngoài. Thuận tiện hồi báo một chút đại thúc. Samantha chỉ vào cổng nói ra. Làm gì, ngươi không thể tự kiềm chế báo cáo à? Ra, đi, cát, chủ nhân, đã thông báo xong tất. Domino một mặt ý cười nói xong. À, thật sao, tốt, ngươi đi mau đi. Ikiyo nhàn nhạt gật đầu nói lấy. Là, chủ nhân, Domino cúi đầu chào một cái, liền xoay người rời đi. Ikiyo thì cúi đầu tự hỏi. Hiện tại, liên minh đã bị tin tức kia kinh động đến. Đoán chừng điên cuồng hơn dò xét team Mobis. Bất quá, những này không quan hệ. Thanh danh lên cao thành liền đã hoàn thành. Có thể tùy thời thăng cấp căn cứ. Đến lúc đó đều không tại Kanto hoạt động. Tùy bình hắn điều tra đi thôi. Aloha nơi đó, phải thừa dịp sớm định ra thế cục. Sau đó, đi tìm cái kia mới nhỏ đồ chơi. Hệ thống, có thể đem căn cứ thăng cấp thành di động hình sao? Liền là loại kia lên trời, xuống đất, vào biển, đều được. Keng, có thể, cần chủ ký sinh đem trong căn cứ sinh vật thanh không? Ikiyo yên lặng gật gật đầu. Ngược lại không ngoài ý muốn. Hệ thống, ngoại trừ thăng cấp thành di động hình, còn có thể tăng thêm cái gì sao? Keng, chủ ký sinh lựa chọn là động lực hình thăng cấp, ngoại trừ tăng thêm di động công năng bên ngoài, còn có phòng ngự công năng, ẩn nấp công năng, dò xét công năng. Ikiyo nghe nhắc nhở, nhíu mày, dạng này không phải liền là chế tạo thành một cái di động tọa giá nha. Còn kém công kích, bất quá, nghĩ đến công kích phương diện thăng cấp, khẳng định là có, chỉ là tám thành sẽ buông tha cho di động, nói đến đến cũng không cần công kích, có thần thú, siêu thần thú là đủ rồi, đem người đều chuyển di ra ngoài mà, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.